Bóp xong sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 220, C220, hẹn gặp cực phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh Lâm Vũ Nghi cũng không nói gì. Cô ấy chỉ tít dài, nằm bò ra bàn, Lâm Vũ Hân tỏ ra âu sầu. Cô khẽ nói, Vũ Nghi, em biết không, vừa rồi TH buổi tiệc, chị mở cửa phòng, ra thì thấy Tần Hạo và người phụ nữ kia đang TH bên nhau, em có biết khi đó chị đã nghĩ gì không? Có phải chị nghĩ, mình có quyền gì mà đi quản cuộc sống của anh ấy, phải không? Lâm Vũ Nghi và chị gái lớn lên bên nhau, tâm tư của hai chị em có đôi, khi không cần nói ra cũng có thể thấu hiểu. Lâm Vũ Hân cười khổ, đúng vậy, chị dựa vào cái gì mà quản anh ấy chứ? Thực ra, chị biết anh ấy lừa chị, vì chị biết người phụ nữ đó, cô ta là đại ca của Thành Bàng ở Trung Hải chứ không phải là sát thủ. Mặc dù chị hơi ngốc, nhưng biểu cảm mà cô ta nhìn người đàn ông mình thích khi đó khiến chị dù ngốc cũng nhận ra được, chứ làm gì có sát khí gì. Lâm Vũ Hân cười chua xót, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Diệp Thanh Trúc nằm dưới người Tần Hạo với ánh mắt tràn ngập sung sướng và mê đắm. Thực ra cô không biết Diệp Thanh Trúc là nữ vương biến hóa, kỹ năng diễn xuất của cô ta là đỉnh của đỉnh. Việc giả bộ là một cô gái ngây ngô đối với cô ta dễ như ăn kẹo vậy. Lâm Vũ Nghi lại thở dài, nói, chị, vậy tại sao chị không nói ra, nói ra sao? Ha hai, Lâm Vũ Hân lắc đầu, anh ấy cuống cuồng giải thích, thực ra, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn quan tâm tới chị, sợ chị tức giận, nếu như anh ấy không coi chị ra gì thì sẽ quan tâm tới việc chị nổi giận sao? Vừa nói Lâm Vũ Hân vừa rơi nước mắt. Lúc đó, chị đã mềm lòng khi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của anh ấy, cha nội đáng ghét này, em không thể nào tha thứ được, dám vụng trộm sau lưng em. Lâm Vũ Nghi thở phì phò, ngồi bịch xuống. Nhưng mới tức được một lúc thì đã không còn sức nữa, cô ấy lại thở dài, mà liên quan gì tới em chứ? Hai, em nào phải là gì của anh ấy đâu. Chị à, vừa rồi anh ấy hôn chị, chắc chắn là anh ấy thích chị đấy. Chị phải quản cho chặt vào, quản anh ấy sao? Quản như thế nào? Lâm Vũ Hân cười khổ. Lúc này Lâm Vũ Nghi cũng chẳng còn quan tâm. Sau này có phải gọi Tần Hạo là anh rể không mà nói. Thẳng, chỉ cần anh ấy để chị làm bạn gái thì chị có tư cách quản rồi. Nếu anh ấy mà dám đi rắc thính, lung tung thì chị cứ ghi chết anh ấy cho em. Hà. Lâm Vũ Hân hết hồn. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng thấy hợp lý. Nếu đã cảm thấy không có tư cách thì tại sao lại không tìm một lý do danh chính ngôn thuận chứ? Tần Hạo ra khỏi cửa mới thở phào. Đương nhiên anh đi ra không đơn giản chỉ là đi dạo mà còn có việc quan trọng hơn. Anh bước vào công viên nhỏ của một khu dân cư. Ở đó có người đang đợi anh. Cô gái mặc chiếc váy liền thân màu xanh nõn, chối, tóc xõa ngang vai, đi đôi dép cao gót trông vô cách trương.